Một ngày trời xanh ngát, em về thôn làng, chú nẻ ở quê vỡ hòa. Chào cả nhà nhé. Chúng là tiếp tục đến với một buổi đọc truyện sáng của Lão Trần trên kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần các bạn ơi. Hy vọng là nó hiện lên nhanh nhanh tí nào. Rõ ràng là mình dùng hai cái phần mềm khác nhau để bật trang web mà kiểu gì nó cũng cứ nhảy vào một phần thôi. Dùng một cái là Cốc Cốc với một cái là Google Chrome ấy, thì nó toàn nhảy sang Google Chrome thôi. Chả hiểu kiểu gì. Chờ chút nha, mình đi xe linh dạo thôi. Sáng nay thì mình sẽ đọc tiếp tục cái bộ Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhá. Kênh này thì các bạn có thể đề xuất cho mình một hai cái bộ đô thị nào đó mà các bạn thích, nhưng mà hãy nhớ là đưa những cái bộ full nhá và không có ảnh hưởng đến chính trị quá. Chứ còn mình nghĩ là đô thị thì cơ bản là nó dịch ngon hơn so với chuyện tu tiên và chuyện xuyên Việt, tại vì chuyện đô thị nó dễ dịch hơn, nó không có liên quan nhiều đến những cái chiêu thức cũng như là trang phục của nhân vật đấy, đâm ra là nó dễ dịch hơn. Chào Hùng Nguyễn nha. Mình cũng vừa mới nhìn thấy xong. Rồi. Thôi không mất nhiều thời gian nữa thì chúng ta sẽ lao đầu cắm cổ vào trong Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là phiền toái của Lâm Thu Nhã. Ôi sao tự nhiên cái phần này đến đây rồi à? Ở phần trước thì cơ bản là ma quỷ ở Trung Đông của Tiêu Tiêu Phong đã ổn định và hắn đã quyết tâm là quay trở về. Thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tuy đã biết thân thế của bản thân, nhưng Tiêu gia ở Thượng Hải giờ đã thành một bộ phận sinh mệnh của Tiêu Thu Phong, hắn không thể vứt bỏ được. Huống chi ở nơi đó còn có người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất. Ruth không khóc, chỉ mong muốn được dâng hết tình cảm, tựa hồ như muốn để loại tình cảm điên cuồng này biểu đạt hết cảm giác quyến luyến không muốn chia lìa ở trong lòng. Bởi vì nàng biết nam nhân này không chỉ thuộc về một mình nàng. 3 tháng yêu thương nhau, nàng đã hẳn là thỏa mãn rồi, không phải sao? Trình về tình yêu này, Ruth đã bắt đầu lập kế hoạch. Đại bản doanh của đồ thần cũng di chuyển tới Trung Đông cùng với ma quỷ canh phòng lẫn nhau. Như vậy thì khi nam nhân này tới Trung Đông, nàng có thể được thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Đây cũng là một loại mong chờ. Những ngày tháng của thời gian tới, nàng có thể vì sự chờ mong này mà sống. Lúc Tiêu Thụ Phong đi, Lý Cường Binh và Triệu Nhược Minh còn có bọn tanh đưa tiễn. Duy có Ruth là không đưa tiễn, biết rằng Tiêu Thu Phong muốn đi, biểu hiện của nàng luôn rất kiên cường, rất tự lực. Nhưng nhìn theo bóng dáng người đàn ông này, từ từ rời đi sau khung cửa sổ, nàng chui vào trong chăn, đau lòng ôm mặt mà khóc không thành tiếng. Cho dù rất muốn người đàn ông này ở lại, nhưng nàng lại không thể mở lời, bởi vì như vậy quá ích kỷ. Anh yêu, em sẽ nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ đến anh, hy vọng có một ngày anh sẽ sớm quay lại. Ngồi máy bay hết 2 ngày, Tiêu Thu Phong đã về đến Thượng Hải. Một hơi thở quen thuộc, một nỗi xúc động nhẹ nhàng, cảm giác có nhà thực sự tuyệt vời làm sao. Tiêu Thu Phong không gọi điện về nhà, hắn muốn tạo cho cha mẹ và Yên Nguyệt một sự vui mừng kinh ngạc. Hôm nay là cuối tuần, bọn họ chắc đều ở nhà. Từ sau khi thần binh chiến đội được điều đi thì trong vườn do mấy chục hộ vệ được chọn ra từ lúc trước canh gác, hơn nữa hiện tại thế lực Đông Nam đều nằm trong tay Phượng Hề, về phương diện an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi xe taxi của Tiêu Thu Phong đi tới trước cửa nhà, bầu không khí rõ ràng là có chút không đúng, có chút không thuộc về Tiêu gia, mà lại mang một khí thế rất hung hăng quản quấy, quay thành nhóm chiếm đóng con đường thông tới đình viện, thậm chí còn chưa tới cửa đã bị người ta cản lại. Thật ngại quá, hiện tại Đông Nam Lâm gia đang xử lý chuyện riêng ở đây, bất kỳ khách nào cũng xin để mai hãng tới. Tên bảo vệ này hình như không có nhận ra hắn là chủ nhân, cho nên tưởng hắn là khách, hơn nữa còn mời hắn ngày mai hãng đến một cách thô lỗ, khiến cho Tiêu Thu Phong nhất thời còn chưa kịp tỉnh táo lại. Nếu như không nhìn thấy biển số nhà thì hắn còn cho rằng mình tới nhầm chỗ, mới ra ngoài có 3 tháng Thượng Hải chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao, nhưng người này không ngờ lại tới Tiêu gia để hung hăng càn quấy. Thiếu gia, thiếu gia. Người đã trở về, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ngọc Thẩm bất chấp sự ngăn cản của tên bảo vệ ngoài cửa xông ra. Bà tuy rằng gan không nhỏ nhưng nhìn thấy những tráng hán giống như xã hội đen đang bao vây trang viện của Tiêu gia, bộ dáng hung hãn như muốn giết người. Bà dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, bảo không sợ hãi trong lòng thì cũng là gạt người ta. Trong con mắt của Tiêu Thu Phong bắn ra tia phẫn nộ. Vào trong rồi từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Một cái tát đánh lên mặt con người có thái độ vô cùng kiêu ngạo này, Tiêu Thư Phong trở nên lạnh lùng nhàn nhạt nói, động đến mày thì làm sao, mày cắn đít tao chắc. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi dám động thủ ư? Bốp, lại thêm một cái tát nữa. Nếu như thằng này vẫn chưa xác định được có phải là bị đánh hay không, thì Tiêu Thư Phong phải có nghĩa vụ nhắc nhở cho nó thêm một lần nữa, có điều lần này là mặt phải bị đánh. Năm vết ngón tay màu đen đã hiện lên trên mặt hắn, thấy vẻ lạnh lùng tàn độc của vị Không Lưu công tử này, Lâm Khải Dược cũng sợ ba phần, hắn cũng chẳng phải là một người dũng cảm gì cho cam. Người sẽ hối hận, và mặt đầy tức giận mang theo một loại khát vọng muốn giết người, bị người đàn ông kia cho hai cái tát tai, nhưng hắn ngay cả cái bóng của người ta cũng không thấy, biết rằng không phải đối thủ của nam nhân này. Hơn nữa người hắn mang tới đã bị chế trụ, không ai có thể giúp hắn được, để lại một câu uy hiếp rồi quay mình chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn biết nam nhân này không hề biết nể mặt Lâm gia, nhưng hắn cũng sẽ không để cho Tiêu gia được yên. Chồng người có vẻ rất ấm ức, thế này đi, ngày mai ta tới Lâm gia các ngươi bái phỏng một phen, để cho ngươi một cơ hội. Tiêu Thu Phong vẫn ngồi đó, trái ôm phải ấp, đối với sự uy hiếp của Lâm Khải Dược căn bản không thèm để ý. Rất tốt, chỉ cần ngươi có gan này, Lâm gia chúng ta rất hoan nghênh. Nếu không phải Lâm Thu Nhã cũng là người của Lâm gia, bằng vào bộ dáng đáng ghét của Lâm Khải Dược này tuyệt đối không có cách nào bước ra khỏi Tiêu gia mà không lưu lại cái mạng của hắn, chí ít thì cũng phải đánh gãy chân. Tiêu Thu Phong tự thấy rằng mình làm vậy là đã rất có tình người. Có điều Lâm Khải Dược nhân lúc hắn không có ở đây, đến Tiêu gia hung hăng cản quấy một hồi. Vậy thì hắn cũng phải hồi đáp mới được, không phải vì Lâm Thu Nhã, mà cái này là vì tôn nghiêm của Tiêu gia. Hắn muốn tất cả mọi người đều phải biết Tiêu gia không có chỗ để cho người khác muốn đến là đến, muốn đi là đi. Này, người đó đi rồi mà, tay của ngươi có phải nên bỏ xuống rồi không? Thật đáng ghét, thấy con gái xinh đẹp là lại muốn chiếm tiện nghi. Mọi người vẫn còn chưa có cơ hội để nói, mồm miệng của Liễu Yên Hồng là nhanh nhẩu nhất, cũng chẳng có cách nào. Người đàn ông này có ấn tượng rất không tốt, trừ chị ruột ra, đã có một chị Vũ rồi. Nàng nhất định phải giúp hai chị giám sát hắn cho chặt chẽ, tránh cho các chị lại bị chịu thiệt. Liễu Yên Nguyệt thì không nói, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, nhìn thật kỹ nam nhân mà mình yêu thích này, đem nỗi nhớ nhung phải chia cắt bấy lâu dung nhập vào trong niềm vui sướng tương phùng. Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Tiêu Thu Phong ra, rồi thoát ra khỏi lòng hắn, quét mắt nhìn mọi người, có chút không được tự nhiên, rồi xấu hổ đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Trừ lần trước bị ở Dương Châu bị hắn kéo tay ra, nàng chưa từng cùng bất cứ người trẻ tuổi nào tiếp xúc thân mật như vậy. Tiêu Thu Phong trợn mắt nhìn tiểu nhát đầu này rồi không thèm để ý đến nữa, chỉ nhìn qua cha mẹ mặt mày đang hớn hở, nhất thời trong lòng cảm khái vạn phần. Tuy bọn họ cũng không phải cha mẹ ruột của hắn, nhưng sự quan tâm và yêu thương đó đã cho hắn được hưởng một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Hắn là người của Tiêu gia, từ đầu đến cuối đều là vậy. Cha, mẹ, mọi người những ngày này vẫn khỏe chứ? Tiêu Viễn Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng Điền Phủ thì lại quát. Cái thằng nhỏ thối tha này, đi một cái là cả 3 tháng trời, coi chúng ta đều là người chết rồi sao? Cho chúng ta không nhớ nhung con, Yên Nguyệt người ta cũng sẽ nhớ, đúng là đáng ghét quá mà. Không thèm chăm sóc để ý đến con nữa. Rõ ràng trong mắt có yêu thương và vui mừng, nhưng miệng Điền Phù lại vẫn nói ngược lại. Chị cháu không thèm nhớ đến hắn đâu, Liễu Yên Hồng la lên. Kỳ thực nàng cũng biết điều này là không thể. Những ngày không có hắn, nỗi nhớ nhung của chị khiến nàng có chút chịu không nổi. Đâu phải chị nhớ không thôi đâu, còn nhớ đến điên cuồng ấy chứ. Đây có phải là người chị luôn cao quý lạnh lùng của nàng nữa hay không? Liễu Yên Nguyệt thì lại rất thâm tình nói. Ông xã, em không nhớ anh thì còn có thể nhớ ai nữa. Người ta mặc kệ đó. Dù sau này muốn đi xa, em cũng muốn đi theo. Đi một cái là cả 3 tháng trời khiến cho người ta chịu không nổi. Ý tứ nũng nịu đó khiến Lâm Thu Nhã ở bên cạnh có chút lấy làm lạ. Trong cảm nhận của nàng, Liễu Uyên Nguyệt là một người con gái rất mạnh mẽ, nhạy cảm. Một người xử lý sự vụ của một tập đoàn khổng lồ một cách có trật tự. Sự vững vàng và thành thục này, ngay cả nàng cũng phải kính nể vài phần. Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, tất cả những thứ đó của nàng đều không thấy đâu, duy nhất chỉ còn lại sự dịu dàng và ngoan ngoãn vâng lời. Lúc này trong phòng khách, bất kỳ một ai đều có thể cảm thấy được điều đó. Chị hai nhớ nhung thật quá mức mà, những lời này khiến Liễu Ân Hồng mắc cỡ không nghe nổi nữa, mất mặt quá, cứ như là không có nam nhân này thì không thể sống nổi. Kỳ thật thì nàng không hề biết rằng trong lòng của Liễu Huyên Nguyệt, Tiêu Thư Phong chính là tất cả, nếu không có hắn thì nàng cũng thực sự không sống nổi nữa. Vậy mà trước kia đã từng có thời gian, nàng lại ghét hắn đến nỗi không thèm nhìn mặt cơ đấy. Được rồi, đám thanh niên các người nói chuyện đi. Tiểu Phong quay về cao hứng như vậy, ta đi làm thêm vài món ăn. Điền Phù vừa đứng dậy thì liền bị Tiêu Viễn Hà kéo lại. Bà xã, nàng vừa rồi không phải nói rằng thằng nhỏ thối tha này rất đáng ghét, không thèm để ý đến nó cơ mà. Điền phủ đỏ mặt có chút xấu hổ mắng. Cái lão già thối này, có phải là giáo huấn không đủ hay không? Tiểu Phong là bảo bối của tôi, trong lòng tôi nó so với ông quan trọng hơn nhiều. Hừ, cho dù là ông đói chết thì cũng không thể để cho Tiểu Phong đói được. Mọi người nhịn không được liền che miệng cười, đặc biệt là Liễu Yên Hồng. Nàng có một loại cảm giác rất ấm áp, mỗi lần có thời gian là đều lẻn đến Tiêu gia. Có lẽ nàng muốn tìm một loại cảm giác ấm áp gia đình. Tiêu Viễn Hà xấu hổ lắc đầu, nói với Tiêu Thu Phong. Tiểu Phong, con hiện tại nên biết, đối với đàn bà, bất luận là lớn hay nhỏ, lời nói đều là khẩu thị tâm phi. Hiện tại, cả ta cũng bị nhiễm thói quen này rồi. Kỳ thật lão đầu tử cũng rất nhớ con, nhưng chỉ kém Yên Nguyệt một chút thôi. Giống như lãng tử ra ngoài, trong nhà có nỗi nhớ nhung dịu dàng, đối với bất kỳ ai xa nhà mà nói thì cũng đều là một loại hạnh phúc. Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt hạnh phúc, Lâm Thu Nhã lại thấy có chút băn khoăn. Nàng là người con gái mạnh mẽ, chưa cúi đầu trước vận mệnh bao giờ. Nhưng giờ phút này nàng cảm thấy ngay cả hạnh phúc của chính mình mà mình cũng không cách nào nắm giữ được cả. Nàng thật sự muốn được giống như Liễu Yên Nguyệt, có một người để mình nương tựa, một người đàn ông vì nàng mà che mưa chắn gió cả cuộc đời. Là một trong Đông Nam Tam Hoa, người theo đuổi nàng đương nhiên không ít. Nhưng đám nam nhân này, không vì sắc đẹp thì cũng vì tài sản của Lâm gia, thật sự là đáng ghét, khiến cho nàng không muốn lựa chọn và cũng không có can đảm thử yêu. Yêu một người sao lại khó khăn đến vậy? Tiểu Nhã, cháu không cần lo lắng, Tiểu Phong đã về, nó nhất định sẽ có biện pháp giúp cháu, ăn cơm xong thì tính tiếp. Tư Viễn Hà nhìn thấy người con gái của Lâm gia toát ra một loại cảm xúc thê lương, thấy không đành lòng, liền nói lời khuyên nhủ. Liễu Huyền Nguyệt cũng gật đầu, chị Thu Nhã không phải lo. Loại chuyện này không nên miễn cưỡng, tên kia ngày mai không phải tìm đến đấy sao? Vừa lúc có thể để cho Phong cùng chị quay về một chuyến, nói cho bọn họ nghe cho rõ. Em nghĩ lão gia của Lâm gia cũng không đến mức quá cố chấp. Ngay cả Liễu Yên Hồng cũng góp lời. Chị của em nói không sai, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời của người con gái, tuyệt đối không thể nghe theo người khác sắp đặt được. Để anh rể đi cùng với chị, anh ấy nhất định có thể giúp được. Tiểu nha đầu này, cứ lúc cần nhờ vả là gọi ngay 2 tiếng anh rể, lúc không cần đến là dùng ngay 3 tiếng xú nam nhân. Ngay cả 2 lão nhân của Tiêu gia nghe mãi cũng thành quen, giả điếc không thèm quản. Miễn bọn trẻ vui vẻ là được, còn chuyện lễ phép hay không lễ phép thì cũng kệ mẹ chúng nó. Hơn nữa, Liễu Ưng Hồng xinh xắn, tươi trẻ động lòng người, mỗi lần ngồi tán gẫu với 2 người già, làm 2 người vô cùng vui vẻ. Điều này khiến cho nàng ở Tiêu gia càng ngày càng tự nhiên, người không biết còn tưởng rằng nàng là con gái nhà họ Tiêu. Tất cả mọi người đều đã nói, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Thu Nhã, Tiêu Thu Phong cũng không thể ra vẻ một chút. Lâm tiểu thư, mọi người đều là bạn bè, nếu cô có việc khó khăn thì cứ nói ra, nếu có thể giúp thì tôi nhất định không từ chối. Lâm Thu Nhã mặc dù không phải rất thân quen với hắn nhưng lại có giao tình sâu đậm với Liễu Uyên Nguyệt. Đông Nam Lâm gia cùng với tập đoàn Phong Chánh bây giờ đã hợp tác trên hầu như mọi phương diện, nên việc hai cô gái yêu mến nhau là điều đương nhiên. Tiêu Thu Phong cũng không muốn vì việc này mà Liễu Yên Nguyệt phải đau lòng. Nhẹ gật đầu, Lâm Thu Nhã thực sự cảm động, nàng cũng có cha mẹ, cũng có mái ấm gia đình. Vậy mà giờ phút này sự quan tâm trợ giúp lại đến từ một nơi khác. Nàng không hiểu nổi tại sao vận mệnh lại bất công như vậy. Không sợ mọi người chê cười, đây thực ra là chuyện của Lâm gia, vậy mà lại khiến Tiêu gia liên lụy vào, đều là do tôi xử lý không tốt. Tiêu Thu Phong, thật xin lỗi, lúc này lại phải phiền đến anh. Điền Phủ nói, Tiểu Nhã, bây giờ không phải lúc nói mấy lời đó, lúc nãy bị đứa em đáng ghét của cháu làm náo loạn một hồi, thế mà bây giờ bác vẫn còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây. Mọi người đều yên tĩnh, Lâm Thu Nhã bất đắc dĩ thở dài. Lâm gia trước giờ, do lão thái gia đứng đầu, cháu có 4 anh em nhưng lại không hòa thuận. Người này đến đây hôm nay là Khải Dược, con lớn của bác. Bởi vì bác là người có tâm kế nên giờ này bọn họ một nhà đã nắm giữ hơn nửa tài lực của Lâm gia. Vì vậy mà khiến cho hắn luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hôm nay chịu ủy khuất như vậy, hắn nhất định sẽ tìm đến Tiêu gia gây phiền toái. Việc này cô không cần lo lắng, Tiêu gia chúng tôi cũng không sợ phiền phức đâu. Lâm tiểu thư, nói vấn đề khó khăn của cô ra đi. Tiêu Thu Phong liền ngắt lời Lâm Thu Nhã, hắn muốn biết chính đề. Lâm Thu Nhã có chút xấu hổ, đây đều là chuyện xấu trong gia tộc mình, vậy mà giờ lại phải kể ra với người khác. Bác tôi muốn mưu đoạt quyền làm chủ Lâm gia ở Đông Nam, nhưng bởi vì cha tôi đang việc làm ăn giao cho tôi, lợi nhuận thu được rất cao. Hơn nữa lão thái gia cũng có vài phần yêu thương tôi, cho nên bác tôi còn chưa làm gì được. Nhưng gần đây bọn họ lấy lý do hôn sự cùng với người khác ăn hỏi, bức bách tôi phải lập gia đình, sau đó mưu đoạt cổ phần của cha tôi ở Lâm gia. Vì vậy, tôi mới muốn tránh né, định ở lại Tiêu gia vài hôm, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ trở về. Không ngờ được lại mang đến phiền toái cho mọi người. Liễu Huyền Nguyệt cũng chỉ biết là chị Thu Nhã tâm tình không được tốt, đến Thượng Hải cho thư thả, nhưng không nghĩ đến lại có nhiều khúc mắc trong đó như vậy. Ngay đến hạnh phúc của bản thân cũng không thể quyết định, không khỏi thấy thương cảm cho người chị này. Điền Phủ rất tức giận hỏi, vậy thì cha mẹ cháu đâu, bọn họ mặc kệ sao? Ba mẹ cháu rất hiếu thuận, nếu lão thái gia đã quyết định họ cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa cha cháu lại là người sống an phận, chắc chắn sẽ đẩy quyết định này lên cho cháu. Việc này chưa người nào có thể giúp cháu được cả. Mọi người nghe vậy đều tức giận, chỉ có Tiêu Thu Phong là vẫn bình tĩnh, còn đang hưởng thụ ngồi ăn mấy món mẹ mình mới nấu. Ở Trung Đông lâu như vậy, giờ đây hắn coi như là được bù đắp. Phong, mọi người đang nói chuyện này, anh nghĩ cách giúp đi. Anh xem, chị Thu Nhã hiện giờ thật là đáng thương. Nàng cũng là phụ nữ, đương nhiên biết là việc một cô gái nếu ngay cả quyền lựa chọn hạnh phúc riêng cho mình cũng không có, vậy thì cả đời sẽ thê thảm ra sao. Tiêu Thu Phong giải quyết xong bát cơm, ngẩng đầu nói. Anh thấy chuyện này thực ra cũng tốt, Lâm Tiểu Thư tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình được rồi. Không bằng nên về thử xem một chút, nếu đối tượng đó vừa ý thì cứ đáp ứng. Tiền kiếm như vậy cũng là thừa dùng rồi, buôn bán thêm nữa để làm gì? Mọi người vừa nghe trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Nói con khỉ gì vậy, đáp ứng sao? Này, người xấu thì không nói được lời hay, đáp ứng cái nỗi gì? Cho dù đó là người tốt, ưu tú đến đâu, nhưng nếu cưỡng bách hôn nhân như vậy không ai có thể thoải mái được. Chị Thu Nhã, em ủng hộ chị, nhất định không được đáp ứng, cho người bác xấu xa kia tức chết thì thôi. Tiêu Thu Phong cũng chẳng thèm cùng tiểu nha đầu kia so sánh, so đo. Nếu có thể không đáp ứng thì Lâm Thu Nhã cũng sẽ không chạy đến Tiêu gia lánh nạn. Loại chuyện nhà như thế này đều là ông nói có lý, bà nói không sai, người ngoài căn bản không có khả năng biết cho rõ. Thực sự là không muốn quản tới loại chuyện này, bởi vì cuối cùng nhất định cũng chẳng được gì tốt đẹp cả. Đúng rồi, Phong... Chuyện tình cảm là hai bên phải tình nguyện, cưỡng bách cùng một chỗ chắc chắn không thể hạnh phúc. Liễu Huyền Nguyệt mở miệng ôn nhu nói. Tiêu Tử Phong cười. Em không phải lúc trước cũng bị bắt buộc ở cùng một chỗ với anh sao? Bây giờ không phải rất tốt đó à? Liễu Huyền Nguyệt có chút đỏ bừng mặt cười nói. Cái này thì không giống mà. Trên đời này thử hỏi kiếm đâu được người tốt như chồng của em. Người nọ khẳng định không thể tốt bằng anh. Em có thể khẳng định trên đời này không ai tốt bằng chồng em được. Mấy người đang ngồi cùng một chỗ ăn cơm đều nổi hết cả da gà da vịt. Liễu Uyên Hồng kêu thé lên. Chị, em xin chị đừng có tông bốc người ta lên như thế. Mọi người còn đang ăn cơm. Chị muốn mọi người nôn hết ra đây phải không? Lời nói không hề khách khí này đúng là tâm lý chung của mọi người. Nhất thời không nhịn nổi, Điền Phù là người đầu tiên cười rộ lên. Kỳ thực trong lòng nàng đang rất cao hứng. Mẹ nào mà chẳng thương yêu con, đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Ở một bên, Lâm Thu Nhã cũng nhàn nhạt nói. Yêu cầu của tôi cũng không cao. Nếu nam nhân kia có một nửa mị lực như Tiêu thiếu gia, tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng tôi nghe nói người này ngoài việc ăn chơi chắc táng chuyện gì cũng không biết làm, cho nên đám hỏi này tôi nhất định sẽ không đáp ứng. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tu Phong. Lúc này tôi hy vọng Tiêu thiếu gia có thể giúp tôi. Tôi biết hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể giúp. Cả Đông Nam kẻ dám đấu cùng Lâm gia quả thật không nhiều, mà lại còn nguyện ý vì nàng mà làm địch với Lâm gia thì khẳng định không có một ai. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người đàn ông là hắn. Nếu không, tại sao bao nhiêu chỗ nàng không đi lại cố tình chạy đến Thượng Hải tìm Tiêu gia? Là một người con gái cực kỳ thông minh, chuyện này nàng đương nhiên sẽ không mù quáng. Tiêu Thủ Phong buông bát xuống nói, giúp cô thì cũng không khó khăn, nhưng cô sẽ phải trả giá khá lớn, thậm chí phi thường lớn, có thể khiến cho cô không còn gì cả. Cô có nguyện ý không? Lâm Thủ Nhã không hề kinh ngạc, vô lực nói. Tiêu thiếu gia cho rằng tôi thực sự đáp ứng đám hỏi này thì có thể còn lại được cái gì hay sao? Mặc kệ nàng đáp ứng hay không thì đối với Lâm Thu Nhã mà nói kết quả của nàng cuối cùng chỉ có một là bị Lâm gia bài xích ra bên ngoài. Tiêu Thu Phong không nói gì thêm, hắn chỉ khẽ gật đầu. Ngày mai cũng vừa lúc tôi rảnh rỗi, đi cùng cô tới Lâm gia xem, có một số việc vừa lúc cũng đang muốn nói rõ ràng với lão gia tử của Lâm gia. Tiêu Thu Phong diễn đạt lòng vòng nhưng ai cũng có thể nghe ra là hắn đã đáp ứng hỗ trợ. Liễu Yên Hồng mặt mày đầy vẻ vui mừng gắp đồ ăn vào bát cho Lâm Thu Nhã. Chị Thu Nhã, chị không cần lo lắng. Một khi anh rể đã đáp ứng giúp chị thì nhất định là không có vấn đề gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên xú nam nhân lập tức biến thành anh rể vô cùng ngọt ngào. Thật đúng là trở mặt như lật bàn tay.

Chúng ta sẽ tiếp tục đến với nó vào ngày mai hoặc là chiều tối nay nếu mà mình có thời gian. Mình có tí việc bận ở nhà, con nhỏ vừa nghe bé nó khóc lình là phải chạy sang một tí, mà mình không thể để cho máy nó chạy không được, nên là mình sẽ tạm dừng buổi đọc truyện đây các bạn nha. Có gì chúng ta sẽ gặp lại sau. Còn nếu lát nữa mình xong việc thì mình sẽ về mình livestream ở trên kênh Lão Trần TV để tiếp tục các cái bộ truyện Tu Tiên Xuyên Việt ở bên đó. Hy vọng các bạn có thể hứng thú đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.